Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh phát hiện ra nàng không chỉ thích được hắn rửa tay mà còn thích được hắn lau tay. Mặc dù đầu ngón tay hơi ngứa nhưng nàng rất luyến tiếc cảm giác này. Vì thế cũng nhịn xuống. Trình An ở bên cạnh bưng nước cố gắng làm tốt vai trò một tấm phông nền. Hắn thấy cảnh tượng này ngay cả thở cũng là sai trái. Chủ tử thế mà có lớp dịu dàng tinh tế như vậy. Đúng là nên gọi binh lính Thẩm ra đến xem. Bảo bọn họ đừng nói chủ tử không hiểu phong tình nữa. Được rồi, Thẩm Vô Cứu buông đôi tay mềm mại ra. Tiện tay lau tay mình bằng khăn tay. Bỏ vào chậu, công chúa về dùng bữa trưa trước đi. Ta còn có chút việc phải dặn dò Trình An bọn họ. Vừa nói đến ăn, mọi cảm giác đều bị Sở Du Ninh vứt ra sau đầu. Nàng gật đầu quay người đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Trình An luôn cảm thấy chủ tử vừa rồi thể hiện sự dịu dàng vô cùng lãng phí. Thẩm Vô Cữu thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt, trước tiên ngươi và Trình Hữu đích thân làm thử vài lần. Người Việt quốc nhiều nhất 5 ngày sau sẽ rời đi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều lễ vật quý giá của nước ta. Đến lúc đó ngươi dẫn theo vài người và thuốc S, U, N, G mai phục ở Quỷ Sơn. Đợi khi bọn chúng đến thì cho nổ tung đồ trên xe. Thà nổ tung còn hơn để chúng được lợi. Quỷ Sơn vốn nổi tiếng là tà môn. Người Việt quốc không thể ngờ Khánh quốc đã chế tạo ra thuốc súng. Đến lúc đó chỉ có thể nghi ngờ có nội gián, hoặc cho rằng đã trúng tà, vừa hay dọa chúng một phen, chứng thực chuyện tổ tiên hiển linh, cho dù chúng trở về Việt quốc không màng đến hiệp ước hòa thân. Muốn lập tức tấn công Khánh quốc cũng phải cân nhắc lại. Khánh quốc cũng có thể tranh thủ thời gian chế tạo thêm nhiều vũ khí hơn. Trình An và Trình Hữu vô cùng phấn khích. Bị Việt quốc áp bức chịu nhục bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi. Công chúa quả nhiên là phúc tinh. Sở Du Ninh vừa trở về chính viện đã bị vây quanh. Công chúa Thẩm Thẩm, người có bị thương không? A Quy trực tiếp ôm chân nàng. Công chúa Thẩm Thẩm, các cháu gái cũng ngẩng đầu lo lắng nhìn Sở Du Ninh. Học theo A Quy gọi công chúa Thẩm Thẩm. Tứ tẩu, người không sao chứ? Thẩm Tư Lạc cũng lo lắng hỏi. Đây cũng là điều ta muốn hỏi. Trần Tử Thiện không biết từ đâu xuất hiện bày tỏ sự quan tâm. Sở Du Ninh đối mặt với sự quan tâm của các đội viên đủ mọi lứa tuổi. Cao thấp béo gầy, cảm giác như trở về lúc hoàn thành nhiệm vụ ở Mạt Thế. Được những thành viên khác đang dưỡng thương ở nhà đón chào. Nàng vung tay, không sao hết. Tối nay ta mời mọi người ăn lẩu. Lẩu là gì? Mọi người đồng thanh hỏi. Tối nay sẽ biết, Sở Du Ninh nói xong. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Trương Ma Ma. Đột nhiên có cảm giác như trẻ con đối mặt với phụ huynh. Nàng tiến lên bế cục bột trong lòng Trương Ma Ma. Véo véo đôi chân ngắn mũm mĩm của cục bột. Ma Ma, tiểu tứ hình như lại béo hơn rồi. Trương Ma Ma không nhịn được cười. Công chúa, sáng nay người mới gặp tứ điện hạ. Chỉ là trên đường đi không gặp. Có thể béo đến đâu chứ? Nghe nói trẻ con lớn nhanh như gió. Tiểu tứ gặp gió rồi. Sở Du Ninh đem lời đã đọc trong sách ra nói. Phụt, Thẩm Tư Lạc không nhịn được bật cười. Công chúa thật là thú vị. Trương Ma Ma dù im lặng nhưng cũng có thể thấy đang cố nhịn cười. Cách chương.